Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Phẩm Nhàn cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, bị Vương gia bất ngờ ôm chặt như thế, nàng chẳng dám cử động mạnh. Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng gọi, "Vương gia, hôm nay hắn sao vậy? Tự dưng lại ôm nàng như thế này." Tuy là vợ chồng, hai người cũng không phải chưa từng ôm nhau, nhưng chưa bao giờ ôm như thế này. Vương gia ở trên giường và khi rời khỏi giường như hai con người hoàn toàn khác biệt. Khi ở trên giường, hắn cuồng nhiệt và đầy HMMN, nhưng một khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần khoác lên y phục, hắn liền trở nên điềm đạm, chừng mực, dè dặt và nghiêm trang. Thế nên, sự thân mật giữa hai người cũng chỉ giới hạn trong chốn phòng the. Một khi bước xuống giường, cả hai lại giữ khoảng cách, cư xử khuôn phép với nhau. Giữa họ có sự kính trọng và lễ nghĩa có thừa, nhưng lại thiếu đi sự đằm thắm và thân thiết của một cặp phu thê thực sự. Đã quen với một Ngụy Vương điện hạ như thế từ lâu, nên khi hôm nay hắn bất ngờ thay đổi, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi thấy bất an. Trong lòng nàng rối bời, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngụy Vương biết lúc này trong lòng nàng không dễ chịu, vì vậy chỉ yên lặng đưa bờ ngực vững chãi ra để nàng tựa vào. Hắn từng nghe Châu quản gia nói, phần lớn nữ nhân đều thích người đàn ông của mình có thể che chở cho họ cảm giác an toàn như cả bầu trời đang chở che trên đầu. Cho nên, dù vương phi của hắn có điềm đạm, kiên cường đến đâu, nàng vẫn là một nữ nhân, cũng sẽ có những lúc yếu lòng. Mà khoảnh khắc này, hắn chẳng cần làm gì quá nhiều, cũng chẳng cần nói điều gì hoa mỹ, chỉ cần để nàng cảm nhận được rằng hắn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Thế là đủ. Chỉ là Ngụy Vương sẽ không chủ động nhắc đến chuyện giữa cha con họ. Sống đến ngần này, 25 tuổi, hắn hiểu quá rõ, cho dù mối quan hệ có thân mật đến đâu, dù là phụ tử hay phu thê, giữa hai người cũng cần có những bí mật và khoảng cách nhất định. Nếu nàng sẵn lòng thẳng thắn với hắn, tự mình kể ra những nỗi đau trong lòng, hắn tất nhiên sẽ lắng nghe một cách nghiêm túc. Nhưng nếu nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép buộc. Hắn tôn trọng quyết định của nàng, nàng không nói gì, có lẽ nàng cũng không muốn để hắn thấy rõ mối quan hệ bất hòa giữa nàng và Diêu gia. Nếu hắn hỏi rõ, ngược lại chỉ khiến nàng thêm ngượng ngùng, không biết phải đối mặt thế nào cho phải. Vì thế, Ngụy Vương cũng chỉ im lặng ôm nàng thêm một lúc, không nói gì cả. Hắn chờ đợi một lúc, thấy thê tử vẫn không chủ động mở lời, cũng không kể với hắn bất kỳ nỗi ấm ức nào, hắn bèn nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay đang ôm nàng. Chỉ là nới lỏng đôi chút, chứ không hề buông ra hoàn toàn. Lúc này, hắn dùng hai tay nhẹ ôm lấy eo thon của nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng khẽ cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Phu thê nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương. Ngụy Vương nhìn nàng, vẫn đang chờ đợi nàng chủ động mở lời. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại nghĩ, có lẽ vì chuyện hôm qua. Yến tiệc trong phủ mừng nhận nghĩa muội, nàng đã chủ động quá mức với vương gia, chỉ vì muốn có thêm một chút giá trị khỏe mạnh. Tối hôm qua, giữa hai vợ chồng họ là sự thân mật đầy nhẹ nhàng, vui vẻ và thoải mái. Nàng rất hài lòng, nghĩ rằng hắn hẳn cũng cảm thấy như vậy. Một ngày hôm qua ấy, từ những lời trò chuyện, sự giao lưu, đến việc dần hiểu rõ nhau hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như còn nhiều hơn cả 5 năm trước cộng lại. Chính vì thế, nàng cảm thấy, sau khi nàng dũng cảm bước thêm một bước vào hôm qua, có lẽ vương gia cũng đã sẵn sàng dần dần mở lòng với nàng, thổ lộ tình cảm thật sự. Hắn cũng đã bằng lòng, khi trời còn chưa tối hẳn, khi bên ngoài phòng vẫn còn các nha hoàn đi lại làm việc, cũng không ngần ngại thân mật với nàng một chút. Có lẽ, đối với nàng, hắn đã không còn quá cứng nhắc như trước, cũng không còn giữ mãi sự xa cách dè dặt như xưa. Tình cảm vợ chồng giữa họ, có lẽ từ nay về sau cũng sẽ không còn chỉ giới hạn trong những giây phút trên giường. Hắn bằng lòng, hoặc ít nhất là bằng lòng thử, trở thành một người chồng dịu dàng, tình cảm hơn một chút với nàng. Về điều đó, Diêu Phẩm Nhàn tất nhiên chẳng có gì phản đối. Nàng chỉ là sẽ không dễ dàng trao chọn con tim lần nữa, nhưng chỉ cần nàng vẫn muốn tiếp tục làm Ngụy Vương Phi, thì tự nhiên càng thân thiết với vương gia bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chỉ là, trong quá trình ấy, nàng sẽ cố gắng bảo vệ lấy phần chân tâm của mình. Thế là đủ, nếu hắn đã sẵn lòng như vậy, muốn thử một cách ở bên nhau khác xưa, vậy thì nàng cũng bằng lòng cùng hắn dần dần khám phá. Cho nên, khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu mà vẫn không có thêm động tĩnh gì, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy hơi ngại. Ngẩng đầu nhìn lâu như thế cũng khiến cổ mỏi nhừ. Nàng bèn chủ động, đôi tay ban đầu đang bị động tựa vào ngực hắn giờ thuận thế vòng qua vai hắn. Nàng chủ động vươn người lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nàng nhón chân, cố hết sức để môi mình áp sát lên môi hắn. Sau đó, bắt chước dáng vẻ thường ngày hắn hôn nàng khẽ hé môi hắn ra, tìm đến nơi sâu hơn để khám phá. Ngụy Vương trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn trống rỗng, diễn biến này vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhưng khi hắn hoàn hồn lại, thê tử đang chủ động trước mặt đã bắt đầu cởi nút áo ở cổ hắn rồi. Ngụy Vương không hề nhúc nhích, chỉ để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Đôi mắt đen láy ấy, giờ phút này tựa như đang cuộn trào những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn đang kiềm chế, chỉ khẽ hỏi nàng. Không chê bổn vương vừa từ quân doanh trở về, còn chưa kịp tắm rửa, thay y phục sao? Vương gia vốn là người thích sạch sẽ, ngày thường mỗi khi từ bên ngoài trở về, nhất định phải tắm rửa, thay quần áo cho sạch sẽ, gọn gàng rồi mới bước vào hậu viện. Nhưng hôm nay, xem ra chưa kịp làm thế, trên người hắn vẫn còn khoác bộ chiến giáp dày nặng của quân doanh. Chỉ là, mùi hương trên người hắn lại không hề khó chịu. Nàng chẳng ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc nào khiến người ta buồn nôn, trái lại, là hương vị đặc trưng của riêng hắn. Luôn luôn khiến nàng bị quyến luyến không rời, nàng chẳng để tâm điều đó. Hôm qua, chẳng phải vương gia cũng đâu có chê thần thiếp. Nàng nhẹ nhàng thở bên tai hắn, giọng mềm mại như gió xuân, cũng học hắn đi dụ hoặc ngược lại. Vương gia còn không chê thần thiếp sao lại có thể chê vương gia? Ngụy Vương lúc này không còn nhẫn nhịn nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bước đến bên giường, cẩn thận nâng niu hương ngọc trong tay mà yêu chiều một trận. Đến khi cơn mưa gió giữa đêm đã lặng, Diêu Phẩm Nhàn đã chìm vào giấc mộng đẹp. Mà nam nhân bên cạnh nàng vẫn còn tinh lực dồi dào, chưa ngủ ngay. Hắn dựa lưng vào đầu giường, hai mắt vẫn mở, như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn không hiểu nhiều về nội tình Diêu gia, cũng chưa từng nghĩ rằng tình cảm giữa Vương Phi và phụ thân nàng lại tệ đến mức ấy. Chỉ là, hắn không rõ, liệu Vương Phi chỉ có khúc mắc với phụ thân nàng, hay là cả Diêu gia đều không hòa thuận. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu chỉ là mâu thuẫn với một mình Diêu đại nhân, nàng cũng sẽ chẳng nói ra lời muốn đoạn tuyệt với Diêu gia để quay sang ủng hộ Bùi gia một cách quyết liệt như thế. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy, có lẽ, Vương Phi đã thực sự bất hòa với toàn bộ Diêu gia. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại một chuyện cũ. Mẫu thân của Vương Phi, Bùi Thị, vốn chỉ là kế thất của Diêu đại nhân, không phải nguyên phối. Hắn tuy đã rời kinh thành từ lâu, nhưng dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, từ nhỏ đã quen với những chuyện đấu đá lẫn nhau, lừa lọc tranh giành. Kiểu gì cũng từng thấy qua. Sáng sớm hôm sau, trước khi ra cửa vào chiều sớm, Ngụy Vương gọi một tâm phúc thân cận đến, ra lệnh cho hắn âm thầm điều tra những chuyện mờ ám trong Diêu gia. Đồng thời, hắn cũng căn dặn thêm, âm thầm theo dõi tình hình gần đây của phủ Sương Ninh Bá, nhà mẹ đẻ của Bùi Thị. Hắn hạ lệnh cho mật thám phải điều tra cho rõ, hiện tại trong Bùi gia còn có những ai, và từng người một đang âm thầm làm gì sau lưng. Sau buổi trầu, Ngụy Vương thong thả bước ra khỏi cung, tình cờ lại đụng ngay nhạc phụ. Diêu đại nhân, trên đường rời chiều, vốn dĩ giữa cha vợ con rể chẳng có bao nhiêu thân tình, mà Ngụy Vương lại mới trở về kinh thành chưa bao lâu sau khi dẫn binh thắng trận, nên cho dù Diêu đại nhân có ôm tâm tư muốn dựa vào con rể để nịnh bợ, thì cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lúc này bất ngờ gặp mặt, Diêu đại nhân vội vàng sửa sang lại y phục, bước nhanh đến thi lễ, tỏ rõ cung kính. Có lẽ bởi vì hôm qua ở quán trà Xuân Hỷ, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh nhạc phụ và thê tử cãi vã gay gắt, thấy được một gương mặt mà xưa nay ít ai biết của Diêu đại nhân. Cho nên giờ phút này, khi lại đối mặt với người ấy, trong đầu Ngụy Vương không khỏi hiện lên hình ảnh trạng vạng ngày hôm qua. Cảnh tượng ấy vẫn còn rõ ràng như mới. Trước nay, tuy không thân thiết gì với vị nhạc phụ này, nhưng xét đến thể diện của Diêu lão thái gia và cả Vương Phi, Ngụy Vương vẫn sẽ nể mặt ba phần. Vậy mà bây giờ, khi lại đối diện người này, hắn chỉ cần nghĩ đến biểu cảm khác hẳn của đối phương ngày hôm qua, liền không khỏi lạnh nhạt đi vài phần. Nhưng Ngụy Vương không đến mức cố tình làm khó, chỉ là một khi Diêu đại nhân không còn được đãi ngộ trên cương vị nhạc phụ của thân vương, thì hắn cũng chẳng khác gì những triều thần khác trong mắt Ngụy Vương. Diêu đại nhân năm nay đã ngoài 40, bước vào quan trường từ khi mới hơn 20 tuổi, cũng coi như từng trải, biết tiến biết lùi. Ông ta làm người xưa nay khéo léo, phản ứng nhanh nhạy, nên chỉ cần một chút thay đổi trong thái độ của Ngụy Vương hôm nay, cũng lập tức cảm nhận được điều khác thường. Ngụy Vương đã đi xa rồi, mà Diêu đại nhân vẫn còn thất thần đứng nguyên tại chỗ, như bị dội một gáo nước lạnh giữa ngày đông. Ông ta nhận ra, có chuyện nghiêm trọng, nghĩ tới việc thái độ của Ngụy Vương trước sau khác biệt vi diệu đến thế. Ông ta không khỏi đoán rằng, có lẽ là do Vương Phi đã nói điều gì đó với Vương gia. Ý nghĩ này vừa nảy lên, Diêu đại nhân liền lạnh sống lưng, cả người toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, ông ta không tin Vương Phi lại tuyệt tình đến mức sẽ kể hết chuyện giữa cha con họ với Ngụy Vương. Thứ hai, ông ta cũng đánh giá quá thấp vị trí của Vương Phi trong lòng Ngụy Vương. Không ngờ chỉ cần đôi ba lời phiến diện từ nàng, Vương gia chẳng cần hỏi ông ta lấy một câu, đã trực tiếp xem ông ta như người có tội. Hai điểm ấy, nếu hôm qua ông ta có thể đoán trước được dù chỉ một chút thì ông ta tuyệt đối sẽ không buông lời hồ đồ với Vương Phi như thế. Nhưng ai đã nói với ông ta rằng Ngụy Vương rời kinh 5 năm, quan hệ phu thê cũng chỉ như nước lạt, phu thê bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều, nên Vương Phi chẳng có bao nhiêu quan trọng trong lòng Ngụy Vương. Lại là ai từng vỗ ngực bảo rằng Ngụy Vương và Nghiên Nhi là thanh mai trúc mã, từng có tình cảm tuổi trẻ, giờ Nghiên Nhi đã hòa ly trở về kinh, Ngụy Vương trong lòng kỳ thật vẫn còn lưu luyến nó. Tuy xưa nay Diêu Trọng Hòa vẫn một mực kính trọng mẫu thân mình, nhưng đến nước này rồi, ông ta cũng không thể không bắt đầu sinh ra vài phần hoài nghi đối với bà. Về đến nhà, Diêu Trọng Hòa cũng từng thoáng nghĩ đến việc quay về nội viện, đến chỗ thê tử cúi đầu nhận sai, mong bà mở lời giúp hắn nói vài câu nhẹ nhàng trước mặt Vương Phi. Nhưng ông ta biết rõ, với mối quan hệ phu thê hiện tại giữa hai người, một khi thê tử biết rõ chân tướng, e là chỉ thêm giễu cợt châm chọc, chứ tuyệt đối sẽ không giúp ông ta ra mặt. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng Diêu Trọng Hòa lựa chọn không đi con đường lối tắt kia. Ông ta quay người trở về thư phòng, trải giấy, mài mực, đích thân viết một phong thư gửi đến đứa con trai đang học xa ở thư viện Kim Lăng nơi phương Nam. Con gái đã gả đi là người ngoài, thê tử thì lòng dạ không còn cùng một hướng, chỉ có con trai trước sau vẫn là người của Diêu gia. Chuyện này, ai cũng không thể thay đổi được, dẫu cho trước đây giữa cha con từng có nhiều điều khúc mắc, nhưng trên người đứa trẻ kia vẫn chảy dòng máu Diêu gia. Vinh nhục hưng suy của Diêu gia, đến cuối cùng, nó cũng sẽ là người phải gánh vác. Năm đó con trai chọn rời nhà xa xứ, đi cầu học nơi đất khách, cũng chỉ vì oán ông ta đối xử tệ với mẫu thân, hai cha con từng vì thế mà cãi nhau một trận dữ dội. Nhưng nếu bây giờ, ông ta bằng lòng đối xử tốt với mẫu thân đứa trẻ, bằng lòng là một người chồng hòa thuận, một người cha có trách nhiệm, thì ông ta tin, con trai sớm muộn gì cũng sẽ về đứng về phía ông ta. Thân là nam nhân, là người sẽ kế thừa trọng trách trụ cột của một gia tộc, không ai lại mong thấy nhà mình long trời lở đất. Mà chỉ cần con trai đứng về phía ông ta, thì chuyện phía Vương Phi ắt tự nhiên sẽ không đáng lo. Vương Phi có thể không nhìn đến tình cha con, nhưng không thể không để tâm đến tình huynh muội ruột thịt. Chỉ là, Diêu Phẩm Nhàn lúc này hoàn toàn không hề hay biết những chuyện đang âm thầm diễn ra. Nàng không biết Vương gia đã tận mắt chứng kiến cuộc tranh chấp của nàng và phụ thân ở quán trà Xuân Hỷ, cũng không biết sáng sớm nay, Vương gia còn lạnh mặt răn đe phụ thân nàng một phen. Càng không biết rằng, vì một cái nhíu mày của nàng, phụ thân đã bắt đầu hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, đang dốc toàn lực để đối phó. Diêu Phẩm Nhàn tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, tỉnh dậy một cách tự nhiên, rồi cười nhẹ với chính mình. Sau đó, nàng mở thư ra đọc, tiếp tục thảnh thơi trôi qua những ngày bình yên, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nàng cũng không quên suy nghĩ một chút về kế hoạch tiếp theo của mình, làm sao để có thể đạt được giá trị khỏe mạnh mà nàng mong muốn. Chỉ còn thiếu 15 điểm nữa thôi là nàng sẽ đạt được mục tiêu. Khi màn đêm buông xuống, vào lúc hoàng hôn, tại thư phòng tiền viện, mật thám mà Ngụy Vương phái đi sáng nay đã trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Vương tắm rửa xong, thay xong quần áo, vốn định đi vào hậu viện. Nhưng khi thấy mật thám đã quay lại, hắn liền quay người bước vào thư phòng. Cách chương.